The Gamer Hệ Thống, chương 346, Kurono Kurumu, góc truyện audio.com, Tengu, đúng vậy, mình là con trai của Dai Tengu, hắn nói. Trong thần thoại Nhật Bản trước khi được tôn vinh làm một vị thần thì Tengu được coi là một loại yêu quái và khá nổi tiếng. Trong giới yêu quái thì tộc Tengu được coi là một trong những chủng tộc hùng mạnh nhưng thật tiếc là số lượng lại rất ít ỏi và hiếm khi xuất đầu lộ diện. Mình nghe nói Dai Tengu là một vị thần đúng không? Mocha nói cậu là con trai của thần thảo nào máu của cậu lại ngon đến vậy? Ha ha, những ngày sau có vẻ là khá yên bình, ban ngày đi học cùng với Mocha, tối thì lại trở về ký túc xá và nói chuyện với cô ấy. Tên Sai Dâu thì đã không còn đến lớp nữa rồi. Tên này làm như hắn không nhận ra ý định trả thù của hắn vậy, hắn đã nhìn thấy được vẻ mặt phẫn nộ của tên Sai Dâu nên đã quyết định ra tay xử lý tên này trước khi hắn tới làm phiền mình. Lúc đó hắn chỉ việc dùng một ảnh phân thân đi tiêu diệt tên Sai Dâu và vẫn tiếp tục công việc tán tỉnh Mocha của mình. Hắn cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của Ura Mocha ở bên trong cơ thể của Mocha. Vì Ura Mocha bản thân chính là Mocha hoàn chỉnh nên việc phát hiện ra cô ấy hoàn toàn không khó, thậm chí hắn còn có thể dễ dàng phá giải phong ấn và đưa Ura Mocha ra ngoài một cách dễ dàng, nhưng hắn lại không làm như vậy. Trước hết hắn phải lo cho xong người mẹ là Akasa đã rồi mới đến lượt con gái Mocha của cô ấy, cái gì cũng phải lần lượt theo thứ tự. Vào một buổi chiều, hắn vừa mới trên đường từ căng tin của trường trở về thì đi ngang qua một nơi khá là vắng vẻ. Lúc đi ngang qua đây thì bỗng nhiên hắn lại nghe thấy tiếng rên rỉ của một cô gái ở bãi đất trống trước mặt. Ohhh, ai đó, xin hãy giúp mình với. Tự nhiên mình thấy khó chịu quá. Tiếng nói êm ái kèm theo tiếng thở nặng nề của cô gái này có thể đánh bại mọi thằng con trai. Hắn quay sang nhìn thì thấy bên cạnh một gốc cây có một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh đang dùng một tay chống xuống đất và một tay đỡ lấy bộ ngực cực lớn của mình. Ánh mắt của hắn lập tức bị hai quả bưởi của cô gái này thu hút vào. Kurono Kurumu LV55, cậu có sao không vậy? Hắn liền hộc tốc lao lại gần và đỡ lấy cô gái này. À, cảm ơn cậu, từ nhỏ mình đã yếu ớt như vậy rồi. Kurumu liền tựa vào người hắn và ấn cặp bưởi to tròn của cô vào người hắn, mỗi lần bị như vậy là ngực mình như muốn nổ tung ra ấy. Cảm nhận được bộ ngực vừa to vừa mềm của Kurumu đang cọ sát vào ngực mình thì hắn cũng cảm thấy dưới đũng quần như đang muốn nổ tung ra ấy. Ngực của Kurumu phải nói là to cực kỳ, thậm chí là Hilda còn phải thua cô ấy một chút nữa kìa. Mình là Kurono Kurumu, cậu làm bạn với mình nhé. Kurumu bỗng ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt hắn. Được thôi, được làm bạn với một cô gái xinh đẹp như Kurumu thì còn gì bằng, hắn nói. Thấy thái độ của hắn hoàn toàn không hề thay đổi một chút nào cả thì Kurumu cảm thấy khó hiểu. Từ trước tới nay phép mê hoặc của cô chưa bao giờ thất bại cả, vậy tại sao nó lại không có tác dụng với người con trai trước mặt mình? Kurumu-san, hắn khẽ gọi. Kurumu từ trong sự nghi hoặc tỉnh lại thì thấy được khuôn mặt đẹp trai của hắn đang áp sát gần với mặt mình. Nhìn vào đôi mắt Rinnegan màu tím của hắn, Kurumu bỗng cảm thấy tim mình đập thình thịch, mặt của Kurumu hơi hồng lên khiến cho cô ấy làng càng thêm phần xinh đẹp. Kurumu-san, hắn lại gọi, gì vậy Sukun? Kurumu nhìn chăm chú vào hắn, hãy làm bạn gái mình, góc truyện audio.com. Có được không? Giọng nói của hắn như đang vang vọng trong tâm trí của Kurumu vậy. Vâng, tinh, độ hảo cảm của Kurono Kurumu tăng lên 100. Bắt pet Kurono Kurumu, tinh, bạn bắt pet Kurono Kurumu thành công, độ trung thành hiện tại là 100. Tinh, bạn nhận được trái tim nữ quỷ X1, vậy là trái tim nữ quỷ đầu tiên ở phó bản này đã về tay hắn, hắn thu lại Rinnegan của mình khiến cho hai mắt của hắn lại trở về bình thường. Ngay khi Kurumu sử dụng phép charm để mê hoặc hắn thì hắn đã mở ra Rinnegan khiến cho phép thuật này của Kurumu bị dội ngược lại và được Rinnegan tăng sức mạnh lên gấp bội. Không thể ngờ được là một Sakyu Boss như Kurumu lại có một ngày bị chính phép thuật của mình làm hại. Phép charm của Kurumu chỉ có thể mê hoặc đối phương trong thời gian ngắn và nếu chỉ riêng phép thôi miên của hắn thì chỉ mê hoặc thần trí thôi chứ không thể điều khiển được cảm xúc và trái tim của người khác giống như Sakyu Boss được. Phải nói là hiệu quả mê hoặc của Sakyu Boss rất mạnh, cộng thêm sự gia tăng sức mạnh của hắn nữa nên mới có thể chiếm đoạt trái tim của Kurumu chỉ trong một cái nhìn. Ha ha ha, hắn vui vẻ cười lớn và đưa tay bắt lấy bộ ngực mềm mại như bông của Kurumu và nắn bóp rồi cùng với cô đi trở về lớp học. Khi nhìn thấy hắn đang thân thiết với Kurumu thì ngay lập tức Mocha đã phồng mang trợn má tỏ vẻ tức giận, nhưng sau những lời dụ dỗ của hắn và khi Kurumu nói muốn kết bạn với Mocha thì hai cô gái đã trở nên cực kỳ thân thiết. Do Kurumu trong truyện đã từng gây gổ với Mocha nên hai người mới có vẻ hơi khắc khẩu, nhưng giờ có hắn thì hai cô gái cực kỳ thân thiết với nhau còn hơn cả với hắn nữa. Nếu như không phải hắn lén yêu cầu Kurumu trợ giúp hắn tán tỉnh Mocha thì có lẽ hai cô gái đã cho hắn ra rìa rồi. Dù sao thì hai cô gái vẫn dễ chia sẻ với nhau hơn là một nam một nữ. Đã một tháng kể từ khi hắn bước chân vào học viện Yokai rồi, tựu chung lại là vì bộ truyện tranh này ở phần một chủ yếu tập trung vào cuộc sống học đường của các yêu quái nên thật sự không có nhiều sóng gió cho lắm. Hắn cùng Mocha và Kurumu vẫn hưởng thụ cuộc sống vui vẻ bên nhau, hắn đang dần dần chiếm được trái tim của Mocha rồi. Mọi người vẫn chưa quên mục đích tới trường của chúng ta chứ, đó là giúp các em hòa nhập vào môi trường xã hội của con người. Shizuka đứng trên bục giảng nói, để biến thành con người thì chúng ta phải hiểu rõ con người cái đã. Chính vì vậy, từ hôm nay chúng ta sẽ sinh hoạt câu lạc bộ, như vậy không phải Sensei đã biến thành người thất bại rồi sao? Một nam sinh chỉ về phía sau lưng của Shizuka. Mọi người cùng nhau nhìn về phía đó và thấy được cái đuôi mèo của Shizuka lại bị lộ ra ngoài rồi. Méo, Shizuka lập tức dùng móng vuốt của mình cào vào mặt của tên nam sinh này, cho chừa cái tội lanh chanh. Shizuka lúc nào cũng có vẻ hào hứng cả, cũng có lẽ do cô ấy là một con mèo. Nhưng chính nhờ điều này mà cô rất dễ truyền cảm hứng cho học sinh. Mọi người hãy đến tham quan các câu lạc bộ của trường và nhớ chỉ được tham gia một nhóm thôi đó, nghe Shizuka nói, và hãy nhớ rằng cô chính là cố vấn cho câu lạc bộ báo chí. Sau khi giờ học buổi sáng kết thúc thì buổi chiều các học sinh được nghỉ để tìm kiếm và tham gia các câu lạc bộ. Buổi chiều hắn cùng với Mocha và Kurumu cùng nhau đi tới phòng giáo viên của Shizuka để gặp cô. Shizuka-chan, hắn thản nhiên bước vào phòng làm việc của Shizuka. Mồ, Sukun-kun, phải gọi là Sensei chứ. Gocchuyenaudio.com, Shizuka tỏ vẻ bất mãn. Shizuka-chan ăn cá không nè, hắn lấy ra một con cá đưa tới trước mặt Shizuka. Cá, Shizuka lập tức vui vẻ nhào tới bắt lấy con cá. Cách chương.